Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 282, quần áo thủy thủ Kaguya Hime. Tốt sao, tỷ tỷ, Hyuga Yoru chờ ở phòng thay quần áo bên ngoài. Trong lòng phảng phất có mèo cào tại cao cao, ngứa phải điên rồi. Kaguya chọn kiện kia xem như là tất cả trong quần áo bình thường nhất, nhưng cũng là phù hợp nhất hắn kiếp trước thẩm mỹ. Từ chính hắn thiết kế váy áo, xem như là quần áo thủy thủ cùng dây cây kết hợp thể. Tuyệt đối quần áo học sinh đỉnh phong tác phẩm. Lại, chờ một chút, cái này áo làm sao ngắn như vậy? Chấm ngoặc kép, Kaguya có chút xấu hổ, âm thanh cách lấy cánh cửa truyền tới. Ta che không được. Chấm ngoặc kép, khục, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru để tay tại bên miệng, có chút ngượng ngùng ho khan âm thanh. Tỷ tỷ, đây vốn chính là không giấu được a, chỉ là treo ở nơi đó ngươi nhìn không ra dài ngắn. Chấm ngoặc kép, Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, kỳ thật ta có thể mở Byakugan đúng hay không? Chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên vụng trộm nhắc nhở. Kaguya âm thanh lập tức truyền tới, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Nếu như ngươi dùng Byakugan nhìn lén, ta liền rốt cuộc không mặc. Tốt, một lời đã định, Hyuga Yoru lập tức nói. Tỷ tỷ lần sau còn phải lại mặc. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thùng thùng. Đúng lúc này, cầu thang chỗ ấy cửa bỗng nhiên bị gõ vang. Thiếu gia, có cái gia tộc ninja muốn gặp ngươi. Amou âm thanh truyền đến. Kaguya lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hyuga Yoru khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, ta lập tức liền tới. Ngoài cửa Amou dấu hỏi đầy đầu, vì cái gì cảm giác trong lời của hắn tràn đầy sát khí. Chấm ngoặc kép, Yoru, ngươi mau đi đi, chính sự quan trọng hơn. Kaguya âm thanh truyền tới. Phía trước ngươi cũng đã nói chuyện ngày hôm nay rất trọng yếu, quan hệ đến ngươi có thể hay không tại Hokage quyền lực trong vòng đặt chân. Cho nên đừng chậm trễ. Nàng hiếm thấy nói nhiều lời như vậy. Cũng đều là ngày bình thường căn bản sẽ không quan tâm chính trị chủ đề. Hyuga Yoru lại đi đến nàng ngoài cửa thấp giọng cười một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng muốn đổi trở về a. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Đáp ứng chuyện của ta đừng nghĩ chối cãi. Kaguya vừa vặn cởi xuống một nửa áo tay ngọc cứng đờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru nói được thì làm được. Lấy tốc độ nhanh nhất đối gia tộc kia ninja nói rõ lợi và hại. Sau đó liền đuổi hắn trở về cùng gia tộc bàn bạc đi. Nhưng không chờ hắn hứng thú bừng bừng trở lại trên lầu, nhưng lại tới kế tiếp khách nhân. Những ninja này nếu như toàn bộ đến Hyuga bên kia thăm hỏi sẽ có vẻ rất không tầm thường, dễ dàng gây nên Hokage kiêng kỵ. Nhưng cái này nhẫn cụ bán cửa hàng nhưng là tốt nhất ngụy trang, cho nên bọn họ từng cái tựa như xếp hàng đồng dạng tới. Hyuga Yoru nói đến là miệng đắng lưỡi khô, mãi đến 2-3 giờ thời gian sau đó mới tính thanh tĩnh đi xuống. Dựa theo hắn tính toán, những cái kia nên đến tìm hắn bàn bạc gia tộc cũng trên cơ bản tới đông đủ. Hô, chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ đến nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tựa như hắn phía trước đối Uchiha Fugaku cùng Uchiha Iuma nói, trọn vẹn thời gian 3 năm chèn ép, thời gian ngắn buông lỏng làm sao có thể tiêu trừ những gia tộc này cảnh giác. Cho nên gần như tất cả trước kia ký tên gia tộc y nguyên hứa hẹn sẽ bỏ phiếu tán thành. Tiếp xuống lo lắng chính là có thể hay không tại ổn định non nửa phiếu cabin cơ sở bên trên, đem ưu thế mở rộng, cuối cùng số phiếu vượt qua một nửa. Cái này bắt đầu từ ngày mai cố gắng, đến mức hiện tại, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vèo hướng trên lầu nhảy lên đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta trở về. Mở ra tầng cao nhất cửa, hắn lần đầu tiên hướng phòng thay quần áo nhìn, đã thấy nơi đó cửa mở ra. Bên trong trống rỗng, tỷ tỷ, hắn kinh hãi xuống, vô ý thức liền cho rằng Kaguya thừa cơ chạy, nhưng xoay chuyển ánh mắt, liền có cái quen thuộc người tuyết rơi vào tầm mắt. Nàng ngồi quỳ chân tại cửa sổ sát đất phía trước, tự mình uống nước trà, nhìn xem phương xa bầu trời phi điểu, suy nghĩ xuất thần. Hyuga Yoru đóng cửa lại, rón rén nhích tới gần, dần dần nín thở. Nàng trên thân là một kiện quần bó màu trắng thanh mana áo choàng thủy thủ áo. Chiều dài khó khăn lắm bao trùm đến trên bụng, đem trắng như tuyết hoàn mỹ eo thon lộ ra. Hạ thân thì là một đầu rất ngắn trắng như tuyết váy xếp nếp, chỉ có thể miễn cưỡng che kín bẹn đùi. Nếu như nàng đứng lên lời nói, như vậy đằng sau, xem, nhìn kỹ sao? Kaguya mặc dù một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, nhưng nàng cái kia óng ánh sáng long lanh vành tai lại đỏ đến đáng yêu. Như cái tiểu bồ đào giống như, sau tai tinh tế bóng loáng da thịt tùy theo trở nên phấn làm trơn, để người không nhịn được muốn hôn. Cánh tay của nàng rũ xuống bên hông, muốn đi che kín cái kia trắng như tuyết như ngọc da thịt, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn che kín. Thỉnh thoảng lộ ra một chút xuân quang càng làm cho Yoru tiếng hít thở tăng thêm. Tỷ tỷ, người có thể đứng lên để ta xem một chút sao? Hắn nhẹ nói, tựa như sợ hù đến nàng đồng dạng. Kaguya không nhúc nhích. Tỷ tỷ, Yoru cúi người, nhẹ nhàng tại bên tai nàng thổi thổi. Một sợi tóc trắng bay lên, bay xuống tại hắn chóp mũi. Ngứa một chút, thơm thơm, liền một lần. Chấm ngoặc kép, Kaguya đưa lưng về nhau hắn nhỏ giọng nói. Hyuga Yoru lập tức giã tỏi giống như gật đầu. Tốt, Kaguya lại do dự một chút. Sau đó mới chậm rãi theo ngồi quỳ chân tư thế đứng lên. Yoru đầu ông một cái, kém chút tìm không ra phương hướng. Dáng người mảnh khảnh Kaguya, hất lên đến eo tóc trắng Kaguya, mặc hở rốn quần áo thủy thủ. Váy xếp nếp liền bẹn đùi đều khó mà che kín Kaguya. Chân đạp tiết ngọc dày ngọn nguồn cao gót dày, thon dài thẳng tắp căn bản không giống nhân gian hai chân Kaguya. Giờ khắc này đối Yoru xung kích là không có gì sánh kịp. Tựa như hai thứ nguyên thế giới Mỹ thiếu nữ bỗng nhiên mặc vào tam thứ nguyên y phục, mang đến cho hắn khó tả cảm động cùng hồi ức. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên đem Kaguya kéo vào trong ngực ôm chặt, hai tay khóa lại nàng nhỏ nhắn mềm mại trơn nhẵn vòng eo. Thật lâu không có buông ra, Kaguya vừa mới bắt đầu là ngượng ngùng, mặc dạng này kỳ trang dị phục, đem chính mình eo thon cùng hai chân đều lộ tại trước mắt hắn. Cái này cần nàng nổi lên thật là lớn dũng khí, hoa thời gian rất lâu làm tâm lý kiến thiết mới làm đến. Bị Yoru ôm lấy một khắc này, trong nội tâm nàng vừa cao hứng lại là khẩn trương. Cao hứng là hắn thích, khẩn trương chính là hắn chỉ thích. Nhưng qua một hồi lâu, Yoru nhưng vẫn không có dư thừa động tác. Hắn chỉ là ôm nàng, trong miệng lầm bầm tỉ tỉ, liền lại không có vượt khuôn. Tựa hồ, dạng này mặc khơi gợi lên hắn, không phải cái gì đặc thù đam mê, mà là tại cái kia bên ngoài đồ vật. Yoru, chấm ngoặc kép. Kaguya do dự dự đem vòng tay tại hắn trên lưng, nhỏ nhắn chóp mũi lại dán tại hắn cái cổ xương quay xanh ở giữa. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có nhất làm cho nàng an lòng khí tức lấp đầy lồng ngực. Ngươi thích lời nói, ta về sau cũng sẽ mặc cho ngươi xem. Chấm ngoặc kép, nàng thấp giọng dán tại hắn cái cổ trên da thịt nói. Hyuga Yoru lại phảng phất không có cảm giác được nàng phấn nhuận miệng nhỏ lướt qua da thịt xúc cảm. Chỉ là ôm nàng hai tay lại nắm thật chặt. Tỉ tỉ, ngươi sẽ một mực tại bên cạnh ta sao? Cái cằm của hắn chống đỡ tại nàng trên vai thơm, cảm thụ được khí tức trên người nàng. Nếu như mỗi người đều có một cái tâm neo, cái kia Kaguya chính là hắn trên thế giới này neo, không thể thiếu thốn neo. Ngươi nói qua. Kaguya trong mắt lóe lên một vệt sáp nhiên chi ý. Ngươi sẽ tìm đến ta. Chấm ngoặc kép, Yoru đáy lòng co lại. Rất nhiều lo lắng như thủy triều bao phủ, lại được hắn cấp tốc cưỡng chế trở về. Ân, ta sẽ tìm đến ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn đối nàng, cũng đối với chính mình thâm tâm nói xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.